Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, nhàn nhạt ấm áp. Lạc Nhạn hé miệng, trong lòng có chút hiểu rõ, mà Lạc Giật cùng Lê Tử tự nhiên sẽ không nói nhiều, chỉ là nhìn xem hai người rời đi. Lạc Giật ca ca, chúng ta lần này nhất định có thể giết Từ Sát, đúng hay không? Lê Tử nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn xem Lạc Giật. Lạc Giật gật đầu, nhất định có thể, vô luận như thế nào đều muốn giết hắn. Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc hai người mười ngón đan sen, ở đi vào phòng thời điểm liền nghe được một đạo tiếng cười. Cái kia âm thanh nhượng Lạc Nhạn sắc mặt hơi nhu hòa. Cái này là Bình An. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, người đã tiến nhập trong phòng này, lại Bình An đứng tại trên mặt đất khoa tay múa chân, giống như là ở nói cái gì, mà Lôi Cha Lôi Mẫu đứng tại hắn bên cạnh, hai mặt mo bên trên mang theo tiếu dung, trực câu câu nhìn chằm chằm Bình An, một mặt yêu thích biểu tình kia ngược lại là nhượng Lạc Nhạn cong cong khóe miệng. Mà lúc này nhị lão cũng nhìn thấy Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc thân thể có chút dừng lại, đặc biệt là Lôi Mẫu thở dài một tiếng, chăm chú nhìn hai người thật lâu, lúc này mới gật gật đầu nói xong rồi. Tuy nhiên chỉ có một câu, nhưng là Lôi Mẫu trong lòng lại là có nói không ra lời. Lôi Nặc hơi ngừng lại thật lâu, lúc này mới gật gật đầu nói đến, cái này vẫn là mấy năm qua lần thứ nhất một mình đối mặt cha mẹ mình. Lôi Nặc tâm tình có chút nhấp nhô, mà Bình An lại là cau mày, nghĩ đến mới vừa rồi bị Lạc Nhạn đuổi đi tràng diện, đầu hơi nhếch, hừ lạnh, mụ mụ người đã đi đâu? Lạc Nhạn cúi xuống thân thể ôm lấy Bình An, nhìn xem hắn trên mặt lên án, khóe miệng hơi vểnh, ta chỉ là ra ngoài đi một chút, chúng ta tiểu Bình An muốn mụ mụ còn một hồi, đều ra ngoài một ngày, hắn đợi rất lâu đều không có đợi đến được sao? Cái kia bộ dáng lập tức nhượng Lạc Nhạn cười khẽ, đưa tay điểm một chút Bình An cái mũi, cùng ra ra nãi nãi ở cùng một chỗ không phải thật tốt sao? Nói đến cái này, Bình An trầm mặc, chu cái miệng nhỏ nhắn, có thể là ta muốn người một nhà đều tại cùng một chỗ, mà không phải chỉ có ra ra nãi nãi. Nhìn ra Bình An tâm tư, Lạc Nhạn có chút ít cảm thán, mà Lôi Cha Lôi Mẫu lại là có chút vui mừng. Bọn hắn cũng muốn người một nhà đoàn tụ ở cùng một chỗ, trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, chỉ là mới chạm đến Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc lúc trầm mặc. Mấy năm này bọn hắn không phải không có nghĩ tới Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc, nhưng là bọn hắn đi lần này liền giống như là ném lại cũng không có trở về, chỉ là không có nghĩ đến cái này vừa về đến liền cháu trai đều có. Nghĩ đến khi đó, Lạc Nhạn phồng lên bụng, nhìn nhìn lại này lại chắt trai, Lôi Mẫu trong lòng yêu thương. Ngoại trừ cái này bên ngoài, còn có một điểm, cũng là nhượng Lôi Mẫu đau lòng. Lạc Nhạn một người lưu lạc bên ngoài, muốn nuôi lớn một đứa bé, không phải chuyện dễ dàng. Chớ nói chi là, Lạc Nhạn đem Bình An nuôi tốt như vậy. Giữa trưa thời điểm, Lôi Mẫu tự mình xuống bếp. Lạc Nhạn đã lâu không gặp đến, này lại ngược lại là không biết nói cái gì là tốt. Cũng may Lôi Mẫu không phải thiêu lý người. Lạc Nhạn ngồi một hồi, phải lấy Lôi Mẫu. Lôi Mẫu trên mặt vẫn như cũ mang theo tiếu dung, nhìn thấy Lạc Nhạn lúc, nhịn không được thở dài. Lạc Nhạn, người đi nghỉ ngơi một cái đi, nơi này ta tới đi. Bá Mẫu, ta có thể còn gọi Bá Mẫu. Lôi Mẫu hơi nhíu mày, bất mãn nhìn xem Lạc Nhạn, nhìn thấy Lạc Nhạn trên mặt túng quẫn khốn khó, lúc này mới cười nói ra, nên gọi mẹ. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, do dự một hồi, vẫn là mở miệng kêu mụ. Lạc Nhạn âm thanh vừa dứt, Lôi Mẫu đã duỗi ra tay, đặt ở Lạc Nhạn trên tay, một cái màu xanh biếc vòng tay, chậm rãi đeo ở Lạc Nhạn trên tay. Lạc Nhạn sững sờ. Đợi đến Lôi Mẫu đem vòng tay giúp nàng đeo lên sau, cái này mới phản ứng được. Mụ, ngươi làm cái gì? Ngươi về sau liền là chúng ta người Lôi ra. Cái này là chúng ta Lôi gia truyền gia chi bảo, chỉ cấp con dâu trưởng. Lôi Mẫu trên mặt mang theo tiếu dung, tuy nhiên hiện tại cái này đồ vật không quý trọng, nhưng là cũng coi như là cái tâm ý. Tạ ơn mụ. Lạc Nhạn biết rõ, nếu như này lại cự tuyệt, sẽ chỉ làm Lôi Mẫu không vui. Hơn nữa, mới nói là bảo vật gia truyền, nếu như nàng không thu, như cái gì lời nói. Lôi Mẫu nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại là lộ ra vui vẻ biểu lộ, tay nắm thật chặt Lạc Nhạn. Nói đến, các ngươi lúc nào xử lý hôn lễ? Cái này vợ chồng trẻ, tổng không thể không xử lý hôn lễ a. Nếu như nói không có bản sự kia, không có khả năng kia, cái kia tạm thời không nói, nhưng là này lại có năng lực này, như vậy thì không thể bạc đãi Lạc Nhạn. Dù sao này lại Lạc Nhạn, còn cho nhà bọn hắn sinh cái chắt trai. Lạc Nhạn cắn môi dưới, nàng này lại, thật đúng là không có suy nghĩ cái gì hôn lễ, nàng chỉ muốn người một nhà, bình bình an an sống ở cùng một chỗ, đến mức đường đều là hư. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn đã lộ ra nghiêm túc. Mụ, chúng ta chấm ngoặc kép, qua mấy tháng. Lôi Nặc âm thanh cắt ngang Lạc Nhạn mà nói. Này lại Lôi Nặc trên mặt mang theo ý cười, từng bước một đi tới. Nhìn thấy hắn như vậy, Lạc Nhạn hơi nhíu mày, mà Lôi Nặc đã đứng ở Lạc Nhạn bên cạnh. Chờ đến chuyện này xong, chúng ta liền kết hôn. Lạc Nhạn hé miệng nhìn Lôi Nặc một cái, đây coi là cầu hôn. Lạc Nhạn liếc mắt nhìn xem Lạc Nhạn sắc mặt, Lôi Nặc liền có chút hiểu rõ, trên mặt mang theo tiếu dung, tay lại là nắm thật chặt Lạc Nhạn. Người một nhà các loại mỹ mỹ ở trong nhà ăn một bữa cơm, cái này vẫn là bọn hắn một nhà người lần thứ nhất tụ ở cùng một chỗ ăn cơm, ước chừng làm lục đạo món ăn, đây chính là sau tận thế xa xỉ nhất một lần. Bình An trên mặt mang theo tiếu dung, vui vẻ nhìn cái này, nhìn cái kia, chờ đến cơm nước xong xuôi, vẫn là không ngậm miệng được. Cái này một ngày, một nhà nhân nạn được ở cùng một chỗ, cũng liền nghỉ ngơi thật tốt. Tiếp xuống tới mấy ngày, Lạc Nhạn địa phương nào cũng không có đi, liền là ở Lạc Nhạn căn cứ đi dạo, nhìn xem này lại từng nhà hiện huống, trong lòng có chút ít cảm thán. Tuy nhiên so không được tận thế trước, nhưng là này lại có thể nói, tự mình động thủ, cơm nọ áo ấm, dù sao có Tử Bình ở, bị Tử Bình tưới tiêu thổ địa, sinh trưởng tốc độ, so với địa phương khác ít nhất phải nhanh hơn một nửa. Liền là những cái kia tiểu động vật, gà vịt ngỗng, cũng là một ngày dưới hai trứng, những cái kia nuôi, cái này một ngày xuống tới, không cần nói đói bụng. Thậm chí còn có còn thừa. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn cuối cùng thỏa mãn. Ở như vậy địa phương trưởng thành, đối với Bình An tới nói, có lẽ cũng không tệ lắm. Nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt sâu hơn. Chỉ là như vậy bình thản thời gian, liền không có duy trì bao lâu. Bất quá là mấy ngày, bên kia đã truyền đến tin tức. Ở nhận được tin tức thời điểm, chuyện thứ nhất, chính là triệu tập mấy người xuất phát. Đương nhiên, ngoại trừ Lạc Giật bọn hắn, còn có Tử Lị, mà Bình An, tạm thời giao cho Lôi Cha Lôi Mẫu. Chỉ là hai người mang theo Bình An ngược lại là có thể. Nếu có cái gì nhô lên sao sao huống, lại là chưa hẳn có thể chống đối. Cho nên lưu lại Mèo To cùng Tiểu Xà, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có Kim Ngọc, nhượng hai người bọn họ nhìn nhiều lấy điểm, lúc này mới xuất phát. Chờ đến cái kia nhà cửa thời điểm, bên trong đồ vật đã chuẩn bị xong. Năm người lên thuyền, chuẩn bị xuất phát, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.